Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 231, mạnh mộng tại sao không có chân. Mặc dù cùng Chu Tà chống một thanh dù đen lộ ra rất quái gì, nhưng mặt mũi hiền lành lão viện trưởng đồng thời không nói thêm gì. Hắn mang trên mặt cảnh giác, lão bà tử cho Chu tiên sinh cùng tiểu cô nương này pha ly trà. Chu tiên sinh, ngươi tới đây là có chuyện gì a? Vài phút trước, lão viện trưởng phát hiện Chu Tà cùng Tô Anh đứng ở cô nhi viện ngoài cửa nhìn một lúc. Từ khi Mạnh Mộng mất tích về sau, hắn đối xuất hiện ở cô nhi viện chung quanh người xa lạ đều ôm lòng cảnh giác bên trong. Mặc dù hắn đã đi cục cảnh sát báo án, nhưng lâu như vậy vẫn là không có tin tức. Hắn đã có chút giống chim sợ cành cong. Chu Tà nhìn xem hình dạng của hắn cười cười. Ta là tới quyên tiền. Lão viện trưởng cười, nhưng hắn cũng không có quá mức kích động. Nhìn Chu Tà niên kỳ, hắn cũng không nhận là Chu Tà lại quyên bao nhiêu. Góp mấy trăm khối đã không tệ, có thể cho bọn nhỏ cải thiện thức ăn cũng là không tệ. Dù sao đều tại trường thân thể, tiền ít cũng là ái tâm, dù sao cũng so cái khác lạnh lùng 23 mọi người muốn tốt. Kia thật quá cảm tạ ngươi, hiện tại chỉ còn thiếu giống như ngươi ái tâm nhân sĩ. Thẻ ngân hàng của ngươi hào là bao nhiêu? Ta cho ngươi chuyển khoản, muốn thẻ ngân hàng hào. Mấy trăm khối lời nói dùng WeChat thanh toán liền tốt, làm sao còn muốn thẻ ngân hàng? Khó nói, do dự một tí, lão viện trưởng vẫn là báo ra thẻ ngân hàng của mình hào. 43, Chu Tà lấy điện thoại di động ra thao tác một lúc. Leng keng tương đương, điện thoại của ngài ngân hàng tới sổ 2 triệu nguyên. Lão viện trưởng sợ ngây, người tương đương người cái này tương đương người có phải hay không thua sai? Ta liền muốn lui cho ngươi. Chu Tà cười lắc đầu, không sai. Liền là 2 triệu, thế nhưng là cái này, nhiều lắm á, liền ngay cả đợi ở một bên Mạnh Mộng cũng sợ ngây người. Cái này đại ca ca làm sao lập tức quyên nhiều như vậy? Nàng chính muốn mở miệng khuyên Chu Tà lại đối nàng lắc đầu. Không có việc gì, coi như là tích âm đức, nghe bằng hữu nói ngài cái này bởi vì điều kiện kinh tế cùng không bên trên. Bọn nhỏ qua tương đối khổ, ngài liền lấy tiền này chiếu cố thật tốt bọn hắn a. Lão viện trưởng vui đến phát khóc, tự trách nói, ta nếu có thể trông đến ngài đến, Mạnh Mộng nha đầu ngốc này cũng sẽ không cần ra đi làm công kiếm tiền. Hiện tại người đều không thấy, không rõ sống chết, ta thật vô dụng tương đương không biết bằng hữu của ngài là. Bằng hữu của ta liền là Mạnh Mộng. Đối với có nên hay không nói cho lão viện trưởng Mạnh Mộng tin chết, Chu Tà suy tính thật lâu. Hiện tại không nói cho có lẽ hắn sẽ không khó chịu như vậy tự trách, nhưng đợi đến cảnh sát tìm được Mạnh Mộng thi thể lại đến tìm hắn, hắn lại càng khổ sở hơn. Chí ít hiện tại có Chu Tà tại, hắn còn có thể để lão viện trưởng gặp lại Mạnh Mộng cuối cùng một mặt. Mạnh Mộng. Lão viện trưởng ngây ngẩn cả người, hắn bỗng nhiên đứng lên, hai mắt trừng lão đại, người biết Mạnh Mộng ở đâu? Chu Tà nhàn nhạt liếc hắn một cái, lão viện trưởng như bị sét đánh, mang theo kích động ngồi về cái ghế bên trên. Mạnh Mộng tựa như nữ nhi của hắn đồng dạng, như vậy hiểu chuyện, trong khoảng thời gian này không biết tin tức của nàng, hắn thật nhanh sắp điên, thật xin lỗi. Ta thất thố, ngài có thể nói cho ta biết Mạnh Mộng ở đâu à? Nàng vẫn khỏe chứ tương đương, một bên Mạnh Mộng đã khóc không thành tiếng. Tô Anh nhìn xem hình dạng của hắn cũng có chút hốc mắt đỏ lên. Nàng nghĩ đến người nhà của mình, Mạnh Mộng trở về. Lão viện trưởng thê tử cũng bưng hai chén trà đi tới đặt ở bàn bên trên. Nghe được bọn hắn đang nói Mạnh Mộng, cũng là một trận kinh hỉ, cho là có Mạnh Mộng tin tức. Chu Tà nhìn cái này một đôi tóc đã hoa râm lão phu thê một chút. Các ngươi nhắm mắt lại, tin tưởng ta, lão viện trưởng vợ chồng mặc dù không rõ, khó nói nhắm mắt lại còn có kinh hỉ, nhưng bọn hắn vẫn là nhắm lại. Chu Tà cho bọn hắn mở âm dương nhãn. Tốt, mở ra a. Vừa mở ra mắt, bọn hắn liền thấy tung bay ở một bên Mạnh Mộng. Mạnh Mộng, hai người sợ ngây người. Đây quả thật là kinh hỉ. Lập tức ôm hướng Mạnh Mộng. Nhưng là, bọn hắn nhào một cái không? Cái này, lão đầu tử. Ngươi nhìn, Mạnh Mộng tại sao không có chân? Viện trưởng thê tử trong quan sát tương đối mạnh. Lúc này phát hiện không đúng. Khó nói, các người không có đoán sai. Mạnh Mộng chết. Mạnh Mộng, ngươi cùng bọn hắn giải thích xuống đi. Nhìn xem đờ đẫn hai người. Chu Tà nói toạc ra đáp án. Nhỏ nữ quỷ có chút u oán nhìn Chu Tà một chút. Nàng còn chưa chuẩn bị xong làm sao đối mặt bọn hắn. Chu Tà lôi kéo Tô Anh đi tới bên ngoài mặt. Nhìn xem trong viện mấy cái tiểu nam hài đá 753 bóng đá. Trong phòng liền lưu cái bọn hắn a. Nhìn trước mắt những hài tử này, không thể không cảm thán bọn hắn kiên cường. Tô Anh hiện tại tựa hồ cũng là cô nhi đâu. Bất quá nàng có Chu Tà chiếu cố. Trong phòng đối thoại cũng không có tiếp tục quá lâu. Nửa giờ sau lão viện trưởng liền đỏ hồng mắt đi ra. Cai thuốc nhiều năm hắn đưa cho Chu Tà một điếu thuốc. Chính mình cũng đốt lên một cây. Chu tiên sinh, cảm ơn ngươi. Chẳng những là ngài quyên hai triệu, còn có ngươi đối Mạnh Mộng trợ giúp. Mạnh Mộng sự tình nàng đều nói với chúng ta. Thật sự có chút không thể tưởng tượng. Ta cùng lão bà tử đều nghĩ thoáng. Hy vọng ngươi có thể bang Mạnh Mộng tìm cái tốt kết cục. Đầu thai vào gia đình tốt. Chu Tà nhìn hắn một cái. Gật gật đầu. Hôm nay không bằng lưu tại cái này ăn cơm đi. Trong mắt của hắn tràn đầy chờ đợi. Hắn hy vọng Mạnh Mộng có thể lại nhiều đợi một hồi. Chu Tà lấy điện thoại di động ra tra xét lần chuyến bay. Đến, lại là mắt đỏ chuyến bay. 3 ngày làm 3 lần máy bay. 3 cái mắt đỏ chuyến bay. Cũng là không có người nào. Nhưng cuối cùng vẫn là lưu lại. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.